One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, gạp. Đừng đánh ta đầu chó. Gạp một tay đem nắm đấm của mình từ bong thuyền rút ra. Sau đó cười lớn mở miệng nói ra, làm không có tệ nha. Claudius, Claudius, Bundy Won sửng sốt một chút. Trong nháy mắt minh bạch cái này tóc vàng nam nhân thân phận. Trong truyền thuyết CPX đại thống lĩnh, cái kia kỳ hoa thiên long nhân. Phải nói ra hỏa này cũng chả có gì đặc biệt. Gặp trung tướng, ta xem xong toàn không có tất yếu giống trước đó nói như vậy làm. Chúng ta trực tiếp ở chỗ này xử lý hỗn đản này không phải tốt. Claudius lắc lắc trong tay mình yêu đao Kokoro Watari. Cười ha hả nói, gặp ra hỏa này chính là hải quân bên trong lưu manh. Từ trước đến nay không đi đường thường. Claudius lời nói rất đúng khẩu vị của hắn. Bởi vậy hắn không chút do dự mở miệng nói ra. Nói không sai, ta nhìn Sengoku kế hoạch kia cũng làm đến loạn thất bát tao. Còn không bằng chúng ta trực tiếp ở chỗ này xử lý hắn. Hắn lúc nói lời này hoàn toàn không có nghĩ qua mình định kế hoạch cũng là loạn thất bát tao. Nguyên bản nếu là không xuất thủ, có lẽ Uôn lúc này đã mình tiến vào Cyberla đảo. Các ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Uôn phi thường xấu hổ gầm thét một câu. Ino cầm trong tay một cây hoàng kim trường côn, mười phần phách lối nói. Không cần hoài nghi, liền là tại xem nhẹ ngươi. Chết đi. Uôn nghe vậy nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân dẫm mạnh, thân ảnh hư không tiêu thất. Một giây sau, liền xuất hiện ở Ino bên người, một quyền đánh về phía đầu của hắn. Ino biểu lộ vẫn như cũ là mười phần khinh thường, động đều không động một cái. Thân ảnh đã hóa thành điện quang, biến mất không thấy. Uôn một quyền này lạc không, nhướng mày, tựa hồ thầm nghĩ cái gì đồng dạng. Nỉ non nói, Goro Goro Nomi, lôi giã kim xà phược. Ino thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp trong tay trường côn vậy mà mềm hóa lên. Trực tiếp quấn Uôn trên thân. Cùng lúc Busosoku Haki vừa ra, đem cái kia mềm hóa hoàng kim trường côn dùng Haki trực tiếp ra cố. Chói buộc lại Uôn, cùng này cùng lúc. Claudius trong tay yêu đao Kokoro Watari cũng lần nữa chém ra ngoài. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn tổng cảm giác mình tại kiếm hào trên con đường này càng chạy càng xa. Sương hoa táng. Claudius khẽ quát một tiếng nói. Uôn trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Tiếp lấy hắn khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi. Sau đó cường đại kinh lực từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Trực tiếp đem Ino trong tay cái kia Busosoku Haki bao trùm hoàng kim trường côn cho chấn chia năm. Xẻ bảy, Momo gấp 10 lần lực. Uôn khẽ quát một tiếng nói. Tiếp lấy không trốn không né. Trong tay Haki một quấn. Trực tiếp một quyền đánh về phía Claudius trong tay yêu đao Kokoro Watari. Một quyền này ra ngoài. Hắn quyền sáo trong nháy mắt bị đông cứng. Hóa thành vô số xương hoa tản mát, quyền sáo dưới làn da cũng xấu lắm một chút, mà Claudius thì cảm giác trong tay truyền đến một cỗ khó mà ngăn cản cự lực. Kokoro Watari đều có chút cầm không vững, rời khỏi tay, tiếp theo, lực lượng kia dư ba lại đem Claudius cho vung bay ra ngoài. Không có lý do a, năng lực này còn có thể gia trì đến trên lực lượng. Claudius trên không trung bay ngược thời điểm, trong lòng rất là chấn kinh, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Bundy Won năng lực nhiều nhất tăng lên một cái tốc độ của mình. Nhưng là lực lượng, tốc độ tức là lực lượng, còn giống như có chút không đúng lắm a. Claudius thầm nghĩ nói, thân ảnh bay ngược ra ngoài, nhưng hắn là trạng thái khí hệ lô ra năng lực giả. Mặc dù bị kích bay ra quân hạm phạm vi bên trong, nhưng hoàn toàn có thể làm được phù không. Vừa mới chậm ở thân hình này, Claudius đã nhìn thấy Ino tiểu tử này tại Momo 50 lần nhanh, chi cũng không thể né tránh uôn công kích, đồng dạng là bị một quyền đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp nện vào hải quân trong khoang thuyền. Momo x30 lực, uôn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy cùng đánh tới Gap trung tướng lẫn nhau đổi một quyền. Liền ngay cả Gap đều bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Nhưng là Claudius nhìn chăm chú, cũng phát hiện một chút chỗ không đúng. Tại uôn bạo phát lực lượng thời điểm, không có nhận đến công kích trước đó, sắc mặt của hắn liền đỏ lên, máu trên khóe miệng tơ cũng lần nữa chảy xuôi. Thì ra là thế, loại năng lực này cũng là kiểu bạo phát, sao? Claudius trong lòng minh bạch rất nhiều, bỗng nhiên một đợt bộc phát, trực tiếp đánh lui Gap cùng Claudius ba người. Uôn chỉ cảm giác mình nội phủ rung động không thôi, loại này bỗng nhiên áp đặt tại thân lực lượng bộc phát, để thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi. Dù sao lực đạo này là lẫn nhau mà, chân hạ một cái lảo đảo, nhưng rất nhanh liền đứng vững vàng. Sau đó uôn một quyền đánh vào dưới chân bong thuyền, trực tiếp đem Gap trung tướng đầu thuyền đều đánh trầm xuống một đoạn. Toàn bộ bong thuyền đoạn vỡ ra, thân thuyền cũng rung động. Đầu của ta, Gap trung tướng tại không trung nhất cái ghép bầu đã ngừng lại thân hình. Nhìn xem cái kia đầu thuyền đầu cho mũi sừng đang hạ xuống. Trong lòng bi thống giận dữ hét, là của ngươi đầu cho mới đúng. Claudius khổ bên trong làm vui đậu đen rau muống một câu. Một giây sau, trong tay hắn xin xô rút ra, nhắm ngay uôn, khẽ quát một tiếng nói, bắn giết hắn, xin xô. Uôn mãnh liệt cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, tiếp lấy không chút do dự lần nữa phát động năng lực, trực tiếp một cái x30 nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Xin xô chỉ tới kịp trà phá trên cánh tay của hắn một điểm vết máu, liền quán xuyên Gap quân hàm. Claudius, người hắn a bồi ta thuyền, Gap trung tướng đau lòng chửi bới nói. Mà lúc này uôn thân ảnh đã xuất hiện ở hắn thuyền của mình bên trên, đưa tay bưng kín trên cánh tay miệng máu, trong lòng cũng hơi có chút ngạc nhiên. Vừa rồi nếu không phải mình tốc độ rất nhanh, nói không chừng muốn bị đâm lạnh thấu tim a. Bất quá cũng may thế cục đã rơi vào trong tay chính mình, cái kia quân hạm đã phế đi, không có đầu thuyền còn thế nào chạy. Gap, Claudius, mối thù hôm nay lão tử nhớ kỹ, về sau tuyệt đối đừng bị ta bắt được. Uôn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Gap thấy thế trong lòng giật mình, hỗn đản này nhìn qua là muốn mạnh mẽ xông tới phong bạo đào tẩu a. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng ghép bâu đuổi theo thời điểm, Claudius tựa hồ phát hiện cái gì, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, tới quá chậm điểm a, Crocodile. Hắn bên này vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo cát vàng bay qua, một giây sau, trực tiếp đem Bernie uôn thuyền từ giữa đó cho cắt thành hai đoạn. Desert La Spada, Crocodile thân ảnh cũng hóa thành một trận mà cát vàng, dần dần ngưng kết ra, đứng ở uôn trên thuyền cột buồm đỉnh bên trong. Trong miệng hắn cắn một điếu xì gà, trải lấy đại bối đầu, khoác trên người lấy năm đó Claudius đưa cho hắn màu nâu đậm áo khoác. Biểu lộ có chút khó chịu nói ra, nếu không phải ngươi hỗn đản này đem biển cả làm đến khắp nơi đều là phong bạo cùng thiềm điện, thuyền của ta đều sớm lái vào đây. Chấm ngoặc kép, Crocodile đều sớm đến vùng biển này phụ cận, chỉ bất quá không đợi hắn đi vào đâu, liền phát hiện biển cả khí tượng thay đổi. Tiếp lấy hắn tại thông hướng Cyberla đảo cái kia lối ra phụ cận đợi một trận, muốn ôm cây đợi thỏ, kết quả lại phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, hoài nghi bên trong là không phải xuất hiện tình huống như thế nào. Bởi vậy thân hóa cát vàng trực tiếp vọt vào, năng lực của hắn xác thực có thể làm được trong thời gian ngắn phi hành. Mới vừa đến bên này liền đang xảo nhìn thấy Bernie uôn để đó ngoan thoại, muốn chạy trốn, thế là hắn không nói hai lời, đi lên trực tiếp đem uôn thuyền phế đi. Bởi vì hắn tới quá mức xuất kỳ bất ý, Uôn hoàn toàn không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Cho tới đều không có thể ngăn cản cái gì, thuyền liền bị cát, cá sấu sa mạc Crocodile. Uôn hai mắt bốc hỏa trừng mắt trên cao nhìn xuống Crocodile. Sau đó chất vấn, người hỗn đản này, hẳn là hải tặc a? Vì sao lại giúp bọn hắn mấy tên khốn kiếp này hải quân? Hải tặc, Crocodile nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, đừng đem ta cùng như ngươi loại này rác rưởi nghĩ đồng dạng a. Muốn nói hải tặc, lão tử thế nhưng là Okashichibukai đâu. Okashichibukai, thứ quỷ gì? Uôn tâm bên trong phi thường kinh ngạc, bất quá Crocodile nhưng không có muốn cùng hắn nói nhảm ý tứ. Đưa tay lần nữa vung ra một đạo sa mạc chi nhận, chém về phía Uôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN